Nga Mi Tổ Sư, tác giả, Du Tạc Hàm Ngư, thực hiện, Thư viện báo, chương 271, chương 271, địa lợi bảo tử vi đế long. Ngũ hành độn hư thiên khó đi, gặp hoa thiên thụ mang thái chân quần tiên rời đi, lúc này cái kia xung quanh cửu huyền bên trong người, cũng rối rít nói đừng. Lý Tịch Trần quay đầu, gặp hai đạo thanh quang rời đi. Đó chính là Thái Bạch Sơn hai vị tiên gia, lúc này Hách Thanh Lâm, Hồ Thiên Nguyệt đối Lý Tịch Trần hai người bắt chuyện qua. Cười rời đi, cặp chân kia hạ mang theo bảo quang, một mảnh sơn nhạc huyền khí tràn ngập, ngàn vạn pháp bảo hình bóng rêu rao, mang theo rất nhiều Thái Bạch tiên nhân rời đi. Hai vị sư huynh, chúng ta 10 năm sau đó tạm biệt. Hách Thanh Lâm, Hồ Thiên Nguyệt tiếng cười to ở đây phương càn khôn vang vọng. Lại nhìn lúc, bóng người kia đã biến mất. Cùng Mộc Khôi, chỉ có thể nhìn thấy chân trời một đạo lung lay bảo mây. Thái Bạch Sơn tu luyện pháp bảo chi đạo, cùng Thái Hoa khác biệt. Bọn họ nói pháp cũng có thể xem là địa lợi. Cái kia pháp bảo đều là thiên địa thành tựu, tự mang càn khôn chi khí. Vì thế trong đó đệ tử rời xa bảo khí nhập thể, cùng chân linh tương liên, lấy thần ngự bảo, lấy bảo ngự pháp, lấy pháp đắc đạo, lấy đạo thành thân, là bốn chi tuần hoàn, càng có thể rời núi chuyển nhạc, đổi sông biến đạo, có khó lường chi uy. Thái Hoa thiên thời, quá đất chống lợi, cũng là từ nơi sâu xa đối lập hỗ trợ tông môn. Thái Vi Sơn trong Mai Quy Duyên ánh mắt đảo qua quần tiên, đối đám người đánh cái chắp tay, dưới chân mang theo tinh quang, một sát na, chỉ nhìn trong đó tử khí đầy trời, có long ngâm rít gào, cái kia mây như trường long tự cự mãng, nâng Thái Vi quần tiên thẳng vào cửu tiêu, phía sau tinh thần văn cuốn, nhật nguyệt đều hiện, khá lắm, tử vi đế tinh. Tôn này nhân tiên trước đó ít có nói, cảnh giới chính là lần này đến đây chư tiên bên trong tối cao. Pháp lực đạo hành cũng là thượng thượng chi vị, lúc này thi triển ra chính mình diệu pháp, mới để cho đám người thấy rõ. Nguyên lai tôn này nhân tiên tu luyện, chính là Thái Vi Sơn trong tứ đại lên tinh đứng đầu tử vi đế tinh. Lý Tịch Trần nhìn hắn điều khiển tử long mà đi. Cái kia tinh quang sau đó mang theo nhật nguyệt hư ảnh. Không khỏi thầm nghĩ niệm, lần này vừa so sánh, lúc trước Trương Mộc cận cảnh giới chính là thấp cái này Mai Quy Duyên quá nhiều. Bất quá cái này cũng nạn giảng, Trương Mộc cận bây giờ tu hành bất quá 12 năm. Vừa hóa nhân tiên, lại tu luyện chi tinh thần là huỳnh hoàng, cũng chưa từng nhập Kim Đình cung tu hành. Nên như thế không so được tử vi, vậy dĩ nhiên cũng liền không bằng Mai Quy Duyên. Nhưng nếu là tiếp qua 20 năm, ở trong đó ai thắng ai thua, vẫn là chưa biết, đều là thiên kiêu, cùng là nhân kiệt, cùng thế hệ tranh chấp, ai lại so với ai yếu rồi. Lại không nhìn như Dương An Thạch, như vậy ngu dốt thiên tư, lại không nhìn như Quan Sơn Nguyệt, như vậy thiên phú cao tuyệt. Như vậy chênh lệch, hai người thiên hàn một trận chiến, lại là đánh cái lực lượng ngang nhau, mặc cho những cái kia nhân tiên ước mơ, địa tiên loạn chắc, lại là ai cũng chưa hề ngờ tới kết quả này. Lữ Trọng Lăng nhìn những này tiên nhân rời đi, cái kia trên khuôn mặt nhỏ nhắn tràn đầy kinh ngạc, đồng thời nói, sư huynh, lần này tới, quả nhiên là mở rộng tầm mắt, bình thường thời khác. Chỗ nào có thể nhìn thấy nhiều như vậy mạnh đại tiên người. Mộc trong thánh linh, nắm bảo hai tiên, tử vi đế quân, Lý Tịch Trần trong miệng thì thào. Lại nhìn Lữ Trọng Lăng, cười nói, người cũng không yếu tại bọn hắn. Ba cái kia hộp đồng, bên trong chứa đều là bảo bối đâu. Hắc hắc, sư phụ nói, không đến liều mạng tranh đấu, không thể lái hộp. Lữ Trọng Lăng gãi đầu một cái, sắc mặt có chút đỏ bừng, mà hắn nguyên bản gương mặt kia giống như nữ hài tuấn tú. Lúc này cái này một động tác, Lý Tịch Trần còn tốt, không có cảm thấy cái gì, đã thấy những cái kia Hạ Châu tiên gia trong Sở Thủy Cung rất nhiều nữ tử, đều là đôi mắt đẹp nhẹ nháy, bất chi bất giác bị hấp dẫn lấy, không động tới tình chi tâm. Cẩn thận kiếp nạn đột đến, cái kia Sở Thủy Cung, đạo phụ đột nhiên mở miệng. Lúc này phía sau rất nhiều nữ đệ tử đều theo trong hoảng hốt tỉnh lại. Lập tức sắc mặt đều đỏ, cúi đầu, không dám nói lời nào, chỉ là trong miệng xưng phải, hoàn toàn không có thiên nữ tư thái. Vị này Xích Lăng thiên nữ ánh mắt ngưng tụ, chỉ là thán nói, không hổ là Thượng Châu, như vậy tuấn tú bộ dáng, quả nhiên là hiếm thấy, chính là ta sơ ý một chút, thiếu chút nữa cũng bị khí chất kia hấp dẫn, như là Trường Cửu, tất nhiên cử chỉ điên rồ, hướng bên trên chi tiên chỉ cần cẩn thận thăm dò, đây là đạo khác biệt duyên cớ, chúng ta chưa hề thích ứng nơi này quy củ, chưa hề tiếp nhận nơi này chi đạo, chỉ cần 3 ngày tĩnh tu, tẩy đi Hạ Châu chi khí vừa rồi có thể. Lục Giáp Thần Tông, Vũ Sư Sứ, mở miệng, nói rõ trong đó quan khiếu, đồng thời dặn dò rất nhiều đồng đạo, bảo vệ chặt tâm thần, tiên quang nhiễu, thần quang lắc, lúc này kiến mộc phía dưới, lại có tiên nhân nhảy múa, mang theo chân pháp, thi triển khó lường thần thông, dẫn rất nhiều tiên nhân mà đi, một đạo khí tức khởi lạc, chợt thấy đến có 2 vị nhân tiên lặng yên biến mất. Liên đới lấy một mảnh tên nhỏ con tiên gia cũng đồng thời bị xóa đi. Như vậy cảnh sắc lại để cho còn thừa tiên nhân vi kinh. Nhất là những này Hạ Châu tiên nhân, chưa từng thấy qua loại này thần dị pháp thuật, lập tức la lên, không tiêu kinh hãi, 2 vị đạo hữu này là Bạch Hành Sơn đệ tử, liệt tại tiên ban, Bạch Hành Sơn tu hành khí một chữ này, không dính vào những pháp quyết khác. Nhất là huyền bí, không thể lấy bình thường chư pháp đến suy luận, bọn hắn hành tẩu không mây, tới lui vô ảnh, luyện khí thành đạo, không để ngoại môn chi pháp. Một vị nhân tiên mở miệng giải thích, vị này tiên nhân mặt như quan ngọc, thân cao 8 thước, là Thái Hư Sơn Thanh Vân Cung đạo nhân, gọi là Tiết Lê, dùng chính là ngũ hành chân pháp, dùng là ngũ đức chi đạo. Có thiên biến vạn hóa chi uy lực, hắn lúc này gặp cái kia Trắng Hoành Sơn 2 tiên biến mất không còn tăm hơi. Nói xong sau đó, thi triển ngũ hành chi pháp, lúc này chỉ nhìn kim quang chấn, thanh quang lắc, huyền quang thao, xích quang đốt, bạch quang hóa đạo, ngũ hành đại độn, đây là thần thông, là Thanh Vân Cung trong nhân tiên phía trên đều có thể đạt được tập luyện thần thông. Lấy ngũ hành làm cơ sở, bản thân một nhóm là pháp, thi triển nơi này độn thuật, hóa kim mộc thủy hỏa thổ, vô ảnh có tướng, hữu hình không thật, Lý Tịch Trần tâm niệm hơi động, nhớ tới nhà mình trong tông môn, cái kia Đại Tề Thái Tử Khôn chẳng phải vốn là Bạch Hành Sơn dự định đệ tử a? Chỉ bất quá hắn không thích Bạch Hành, vì thế ngàn dặm xa xôi đến Thái Hoa cầu học. Trong lời nói đối Bạch Hành có rất nhiều bất mãn, nhìn Đại Tề cùng Bạch Hành tựa hồ cũng không đối phó. Nhưng mà cái này cũng vô dụng, phúc địa lực lượng cũng không phải là phàm tục vương triều có khả năng can thiệp. Đây là thiên số cũng là đạo lý lẽ, tiên phàm lưỡng cách, tiên không vào phàm, phàm không thấy tiên, có thể có gặp nhau thời điểm, cũng chỉ có như tế thiên loại đại sự này. Trọng Lăng, chúng ta cũng rời đi thôi, không tiêu ở lâu, Lý Tịch Trần hôm nay tới đây xem như kiến thức tất cả phương nhân kiệt. Không khỏi trong nội tâm than thở, bọn gia hỏa này quả nhiên là một cái so một cái lợi hại. Như vậy xem ra, 10 năm sau đó, chính mình cũng muốn thêm chút sức lực. Cửu huyền luận đạo, đại sự cỡ nào, định thiên hạ khí số tiêu chướng. Lữ Trọng Lăng nghe nói, cũng là gật gật đầu, xoay người sang chỗ khác, đối những cái kia tiên nhân nói, các vị còn xin thi pháp định tốt. sư huynh đệ ta hai người cái này liền dẫn các vị lên đường về núi. Hư thiên đại độn không thể lại dùng, đây cũng không phải là có cái gì hạn chế, mà là những này đến đây tiên nhân không thông nơi này chi đạo. Thân cùng thần đều bị ngăn chặn thành bộ dáng này, bình thường tới nói cần tĩnh tu 3 ngày mới có thể khôi phục. Mà hư thiên bên trong không nói đạo lý, như là nói thật thế là một mặt bình tĩnh hồ nước. Có thể mặc cho người ra người vào, chỉ là nhiều nhất không thích ứng nhiệt độ nước co vào. Như vậy hư thiên chính là chôn sâu ở dưới mặt nước mạch nước ngầm. Như là chưa quen thuộc người, lúc này liền sẽ bị cuốn đi xé nát. Đây cũng là vì cái gì? Những cái này tiên gia đều là thi triển chính mình pháp thuật mà đi. Đây cũng là vì cái gì? Tại Thanh Tiêu Điện bên trong Lý Nguyên Tâm cần liên tục dặn dò. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.